Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi công tác đã quay về, thu hoạch lớn nhất của hành trình lần này có lẽ chính là tôi giả vờ uống say ôm Lam Sơn đùa bỡn vô lại, kết quả vượt quá chút chuyện tôi dự liệu, có phần thoát khỏi những gì tôi nắm trong tay. Đi công tác chung quy khó tránh khỏi xã giao, trước kia tôi uống đều sẽ có khống chế, hoặc là hợp thời từ chối một ít rượu mời. Cơ mà đại khái lần này liên quan đến việc Lam Sơn ở bên, tôi đặc biệt muốn thể hiện một phen, uống hơi nhiều. Đến cuối cùng mặc dù ý thức thanh tỉnh, nhưng đầu óc choáng váng, bước đi cũng có chút lâng lâng, tôi chính là ở trong trạng thái này được Lam Sơn đỡ về khách sạn. Thật ra tôi căn bản không có say nghiêm trọng như vậy, phần lớn đều là tôi giả bộ. Tôi ôm cậu, nhân cơ hội sờ trộm mông với eo cậu, lại thích hợp nói mấy lời mê sảng, rất dễ dàng có thể lừa bịp được. Chúng tôi trở về phòng, cậu ném tôi lên giường, cởi caravat của tôi, sau đó liền không có nhiều thêm động tác nào. Qua chốc lát tôi nghe được tiếng nước chảy truyền đến từ phòng tắm, tôi cho rằng cậu đang tắm, liền muốn đi. Rình trộm, tôi thừa nhận khi đó mình cũng không bình thường chút nào, rượu cồn sinh ra ảnh hưởng nhất định với tôi. Tôi giả vờ làm người uống say mang dáng vẻ gấp gáp muốn đi tiểu, cửa cũng không gõ trực tiếp mở cửa bước vào, nhưng lại khiến tôi thất vọng chính là cậu lại không phải đang tắm, mà là đang vén tay áo xả nước trong bồn. Cậu thấy tôi có chút kinh ngạc, động tác cũng ngừng. Tôi không nhìn cậu, biểu tình chết lặng chuyển tầm mắt qua chỗ bồn cầu, sau đó bắt đầu động tác chậm chạp cởi thắt lưng. Đây thật sự không phải âm mưu của tôi. Tôi không phải cố ý muốn phơi bày hạ thể trước mặt cậu, tôi chẳng qua là chỉ có thể thuận thế diễn như vậy thôi. Cảm giác đó vô cùng lúng túng, may vì uống chút rượu mặt tôi vốn đã đỏ cho nên che giấu được sự bối rối của mình, nếu không tôi chắc chắn sẽ càng tay chân luống cuống. Tới đây thật ra cũng chẳng có gì, đàn ông trong WC gặp nhau đường hẹp là chuyện quá bình thường, tôi cũng chẳng phải là người chưa từng bị đám đông nhìn điều. Nhưng là, vấn đề nằm ở chỗ cậu ấy nhìn động tác chậm chạp của tôi, cho rằng tôi say đến mức ngay cả quần cũng không cởi được, cậu liền tới, giúp tôi cởi quần. Đây đúng là tai họa. Chấm, cậu đứng sau lưng tôi, giúp tôi cởi quần, mông tôi thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng người nơi đũng quần của cậu. Sau đó cậu kéo tay phải tôi ra, thân thiết giúp tôi giữ điều. Không được tiểu ra ngoài, giọng nói của cậu ngay bên tai tôi cũng hoài nghi mình không phải đang mơ một giấc mộng ly kỳ đó chứ. Tôi chỉ đành dưới cái nhìn soi mói của cậu, đầu óc một mảnh hỗn loạn, dưới tình huống căn bản mình cũng không biết mình đang làm gì, đứt quãng rơi ra chút nước tiểu. Tôi thật sự thấy may mà cậu ở sau lưng tôi không cách nào thấy được biểu tình của mình, khi đó tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ngay tại lúc tôi cho là giấc mộng hoang đường này sắp kết thúc, Lam Sơn đưa tay tới trước ngực tôi, bắt đầu giúp tôi cởi cúc áo sơ mi, một mực cởi đến cúc áo cuối cùng gần bụng dưới của tôi. Tôi có thể cảm nhận được ngón tay lành lạnh của cậu lơ đãng lướt qua da thịt tôi, lưu lại xúc cảm thật sự rất đòi mạng. Mà hạ thể của tôi đã sớm không thể khống chế cương lên, sau đó phồng lớn. Tôi không biết nên làm gì, nếu như cậu muốn say rượu loạn tính với tôi cũng được, nhưng rõ ràng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giúp tôi cởi xong quần áo, cậu đỡ vai giúp tôi xoay người, tiếp đó dừng lại. Giây phút đó tôi thật muốn tông cửa xông ra. Cậu nhìn chăm chú hạ thể dữ tợn đứng thẳng của tôi như vậy một hồi, tôi cho rằng cậu nhìn thấy sẽ lộ ra chán ghét thậm chí chửi tôi biến thái, nhưng mà không có, cậu giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục động tác nhanh nhẹn đỡ tôi vào bồn tắm. Sau đó toàn bộ quá trình tôi lại nhắm mắt giả vờ ngủ, sợ đối diện với ánh mắt của cậu, sợ hơn là bị cậu phát hiện thật ra tôi còn thanh tình. Sau khi cơ thể tôi được Lam Sơn chạm vào, hạ thể lại càng cứng rắn hơn, đau khổ khó chịu, sau đó, rốt cuộc trong một lần ngón tay cậu mơn trơn trước ngực thì bắn ra. Tôi không dám mở mắt nhìn phản ứng của cậu, chỉ mong tôi không lộ ra sơ hở, cậu không hề chú ý đến hạ thể khác thường của tôi. Cậu giúp tôi tắm, gội đầu, thậm chí còn giúp tôi sấy tóc đến khi tôi thật sự ngủ mất. Sáng hôm sau lúc rời giường, tôi cố gắng khiến mình tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra chào hỏi cậu, nhưng thật sự rất khó. Tôi không nhịn được hỏi cậu, tối qua tôi có làm gì thất lễ không? Không có, anh rất an tĩnh. Nhìn qua cậu hoàn toàn không bị hôm qua ảnh hưởng, tâm tình tôi có chút phức tạp, nếu như cậu biểu hiện dù là có một chút khác thường, tôi cũng có thể cho rằng cậu đối với tôi không phải là không có cảm giác. Cậu có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, giống như tối qua chỉ là một cái nhấc tay đối với cấp trên, mà cậu đối với cơ thể tôi không có chút hứng thú nào. Đây thật là nhận thức khiến người ta ý chí sa sút. 815 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 12:19:35:24. Tôi đệt đây chính là play xấu hổ ổn thỏa a, lầu chủ đã như vậy bạn liền to gan bày tỏ với Lam Sơn đi. 816:23:333 đăng vào 2013. 12:09:19:45:43. Dùng bài học kinh nghiệm xương máu của mình nói cho lầu chủ biết. Tỏ tình phải thận trọng. A817 che mặt đăng vào 2013. 12:09:36:16. Mạnh đến lá gan run rẩy. Omega, lầu chủ bạn thật là đáng yêu. 233.333 đừng sốt ruột, nếu là bạn cuối cùng vẫn sẽ là bạn. 818.18x đăng vào 2013. 12:09:36:45. Lam Sơn không phải quá chính nhân quân tử thì chính là một siêu thẳng nam, thấy lầu chủ tiểu yêu tinh như vậy sẽ không ai cam lòng từ chối, cho nên Lam Sơn chắc chắn là cái trước. NN, 819 đạn bắn đường xa đăng vào 2013. 12:09:37:06, cách chương.